Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 321 đến 322, Yêu Nguyệt Chi Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những điều này đều là Vương Bá Đạo suy đoán, đương nhiên nếu như Dương Lỗi biết rõ những điều này mà nói, nhất định là dở khóc dở cười, mục đích của Dương Lỗi chính là vì để cho Vương Chấn Quân tìm mình báo thù, do đó dẫn xuất bọn chúng ra Vương gia, nói như vậy thu thập sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu như biết rõ giết Vương Khôi sẽ hoàn toàn ngược lại mà nói, liền sẽ không làm như vậy rồi. Vương Chấn Quân thấy phụ thân gọi lại mình, trong nội tâm khó hiểu, trong miệng tức giận nói, phụ thân, Khôi Nhi chi thù, chẳng lẽ liền không báo? Khôi Nhi bị chết thật thê thảm, hắn là thân tôn nhi của ngươi a, ngươi biết cái gì? Nếu quả thật chính là hắn, vậy cũng phải bàn bạc kỹ hơn, huống chi Khôi Nhi chết vẫn không thể xác định là Dương Lỗi gây nên. Vương Bá Đạo quát khẽ, phụ thân, Khôi Nhi cũng chính miệng nói ra, chẳng lẽ còn có thể sai? Vương Chấn Quân nói, chẳng lẽ Khôi Nhi nói liền là sự thật sao? Tận mắt thấy cũng chưa chắc là thật a, ngươi tốt xấu cũng sống lớn tuổi như vậy rồi, ngay cả một ít đồ đạc cơ bản cũng nghĩ mãi mà không rõ, về sau Vương gia ta như thế nào yên tâm giao cho ngươi. Vương Bá Đạo hít một hơi nói, phụ thân, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn có người giả mạo Dương Lỗi sát hại Khôi Nhi hay sao? Vương Chấn Quân tuy hận không thể lập tức giết Dương Lỗi vì nhi tử báo thù, nhưng cũng không phải kẻ ngu, nghe được cha mình nói như vậy, cũng nghĩ tới điều gì? Ngươi còn không tính ngốc về đến nhà. Vương Bá Đạo nhìn xem hắn nói ra, ngươi nghĩ, nếu như ngươi thật giết Dương Lỗi mà nói, như vậy Dương gia sẽ như thế nào? Không chết không ngớt, Vương Chấn Quân sửng sốt nói, hắn cũng tin tưởng, Dương Lỗi một thiên tài như vậy, nếu như bị giết, Dương gia nhất định sẽ không chết không ngớt, Dương Lỗi là có tư chất tấn cấp vũ thần, hơn nữa có thể nói là khẳng định có thể đạt tới vũ thần cảnh giới, một thiên tài như vậy, vô luận là gia tộc nào cũng bảo vệ, không cho hắn bị bất cứ thương tổn gì, nếu như giết hắn đi, vậy thì chính thức đút tổ ong vò vẽ, so với đánh chết một vị trưởng lão muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Như vậy nếu như Vương gia chúng ta cùng Dương gia triệt để cãi nhau mà trở mặt, không chết không ngớt mà nói, Vương gia có thể chiếm được tiện nghi sao? Vương Bá Đạo lại hỏi, không thể, thực lực Vương gia ta so ra kém Dương gia, nếu như không chết không ngớt, như vậy Vương gia tuyệt đối sẽ ở hạ phong. Vương Chấn Quân nói, đúng vậy, nếu như Vương gia ta cùng Dương gia khai chiến, như vậy Vương gia ta sẽ ở hạ phong, lui một bước mà nói, coi như là cuối cùng Vương gia ta chiến thắng, nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó Vương gia ta còn có thể tồn tại sao? Nói như vậy, sự tình Khôi Nhi không phải Dương Lỗi làm đúng không? Vương Chấn Quân nói, không, cái này cũng không nhất định, trước khi không có căn cứ tuyệt đối chính xác, căn bản không có thể xác định. Vương Bá Đạo lắc đầu, Dương Lỗi này cũng không phải là không có hiểm nghi, bất kể nói thế nào, Khôi Nhi cuối cùng nói ra người chính là hắn, chỉ cần điều tra một chút, liền có thể hiểu rõ, rốt cuộc là ai động tay. Cái kia chính là nói Dương Lỗi cũng có hiểm nghi, tự nhiên, bất quá, chẳng qua nếu như thật là Dương Lỗi mà nói, như vậy sự tình sẽ phiền toái. Bất kể như thế nào, nếu thật là hắn đã giết Khôi Nhi mà nói, vậy hắn phải chết, nhất định phải chết. Vương Chấn Quân quát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật là bị hắn giết, chúng ta cũng không thể chính mình động thủ, bằng không thì đối với Vương gia ta là tính đả kích hủy diệt, cái phiêu lưu này, Vương gia chúng ta đảm đương không nổi. Vương Bá Đạo lắc đầu nói, cái kia phải như thế nào? Vương Chấn Quân nói, mượn đao giết người, hoặc là mời sát thủ. Vương Bá Đạo đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ. Thiên Tinh Lâu, đúng vậy, theo ta được biết, Dương Lỗi đã bị Thiên Tinh Lâu sát thủ ám sát qua nhiều lần, lần này xuất động Thiên Tinh Lâu đệ nhất sát thủ, cho nên chỉ cần chúng ta giúp vào mà nói, như vậy Dương Lỗi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Bá Đạo nói ra, như vậy mặc kệ, phải là Dương Lỗi giết Khôi Nhi hay không, đối với chúng ta đều có lợi. Sao Vương gia không có phản ứng chút nào? Lưu Vi trong phòng đi tới đi lui, có chút không kiên nhẫn. Dương Lỗi cũng buồn bực, mình cũng đem Vương Khôi đánh thành như vậy, chỉ là treo khẩu khí, một khi trở lại Vương gia sẽ tắt thở bỏ mình, Vương gia không có lý do gì không đi ra tìm phiền toái, dù sao Vương Khôi ở Vương gia địa vị thập phần cao, nghe nói Vương gia Vương Bá Đạo rất cưng chiều hắn, hơn nữa cũng là Vương Chấn Quân ưa thích trong lòng, sợ hắn chịu đựng ủy khuất gì. Khó nói Vương gia xảy ra đại sự gì rồi hả? Lưu Vi nói, có thể lão gia hỏa Vương Bá Đạo kia chết rồi. Dương Lỗi lắc đầu, cái này không có khả năng, Vương Bá Đạo tuy bản thân bị trọng thương, bất quá lại không phải dễ dàng chết như vậy. Cái kia Vương Khôi đều chết, bọn hắn còn không có động tác. Chẳng lẽ Vương Khôi bị Vương gia từ bỏ hay sao? Lưu Vi nói, cái này ta cũng không biết, hiện tại chúng ta có thể làm chỉ là chờ, nếu như tùy tiện tiến đến mà nói, rất có thể sẽ nguy hiểm, Vương Khôi vừa chết, Vương gia nhất định thủ vệ xâm nghiêm, như vậy xông vào, căn bản không có chỗ tốt gì. Cho nên chúng ta chỉ có tìm cơ hội. Dương Lỗi cũng không hiểu, vì cái gì Vương gia không có truyền đến một điểm tin tức. Kỳ thật lúc trước, nếu như ngươi dịch dung trở thành Vương Khôi mà nói, ngược lại là một biện pháp tốt đánh vào nội bộ Vương gia. Lúc này Lưu Vi nói ra, Dương Lỗi nghe vậy phất phất tay nói, cái này ngươi đừng nói, loại chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không làm. Nói giỡn, lại để cho mình dịch dung trở thành tên gia hỏa như Vương Khôi, làm sao có thể. Ngày hôm sau, Dương Lỗi tìm người nghe ngóng tin tức có quan hệ, Vương Khôi chết cũng không có truyền tới, nói cách khác Vương Khôi chết bị Vương gia ẩn tàng. Về phần tại sao làm như vậy, vậy thì không được biết rồi. Mà lúc này trong thư phòng Vương gia Vương Bá Đạo, bọn người Vương gia Vương Chấn Quân đều có mặt. Phụ thân, có tin tức gì hay không, tin Khôi Nhi chết cũng không có truyền ra. Vương Chấn Hải nói, ta ngược lại là tìm được một ít dấu vết để lại, hôm qua Khôi Nhi đi Diệu Ngọc Phường tìm ca kỹ gọi là Diệu Diệu kia, mà khi đó Dương Lỗi cũng ở Diệu Ngọc Phường. Vương Chấn Hổ nói tiếp, Dương Lỗi, khẳng định là Dương Lỗi rồi, nhất định chính là hắn giết, nhất định chính là hắn hại Khôi Nhi. Vương Chấn Quân nghe xong, lập tức la lớn, như vậy xem ra Dương Lỗi hiểm nghi đích thật là lớn nhất. Vương Bá Đào nhẹ gật đầu. Như vậy, ta đi tìm Dương Lỗi tìm hiểu hư thật một chút, nếu quả thật chính là hắn mà nói, như vậy sẽ để cho hắn cho chúng ta một cái công đạo. Phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không cần nhiều lời, hết thảy dùng gia tộc làm trọng, coi như là Dương Lỗi làm, cũng nhất định phải nhẫn, Vương gia chúng ta đã đến thời khắc mấu chốt, nhịn vài năm nữa, chờ Hoành Nhi rời núi, đó chính là thời điểm Vương gia chúng ta quật khởi, là thời điểm chúng ta triệt để khống chế Càn Nguyên Quốc. Vương Bá Đạo đã cắt đứt lời của con mình. Tư Tinh Cư, thiếu gia, có người tới tìm ngươi. Dương Lỗi đang luyện đan, lúc này Xuân Lan đi đến, đối với hắn nói. Có người tìm ta, là ai? Là Vương gia gia chủ. Xuân Lan nói, lại là Vương Bá Đạo. Dương Lỗi lập tức đứng lên, hắn rốt cuộc đã tới sao? Trong phòng khách, Vương Bá Đạo đang ngồi ở trên bàn uống trà. Lại để cho Vương gia chủ đợi lâu. Dương Lỗi đi vào phòng khách, nhìn xem hắn nói ra. Không có việc gì, mới trong chốc lát mà thôi. Vương Bá Đạo chứng kiến Dương Lỗi, bề bộn đứng lên. Không biết Vương gia chủ lúc này đến tìm ta là có chuyện gì? Dương Lỗi thấy Vương Bá Đạo này tựa hồ không phải tìm đến mình phiền toái, hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn còn không biết mình là người giết chết Vương Khôi? Hoặc là nói, Vương Khôi ở nửa đường liền chết rồi. Người của Vương gia căn bản cũng không có phát hiện là mình làm hay sao? Dương Lỗi cũng có chút ít nghĩ thông suốt, khả năng này đoán chừng là bởi vì mình là người Dương gia, cho dù Vương Bá Đạo biết là mình giết Vương Khôi, cũng phải nghĩ kỹ, dù sao Vương gia hôm nay ở vào một trạng thái vi diệu, nếu như một khi chuyện gì phát sinh, như vậy Vương gia tất nhiên vạn kiếp bất phục, cho nên Vương gia không thể không nén giận. Ta đến tìm Dương công tử có hai kiện sự tình, thứ nhất là cảm tạ Dương công tử ở ngày đó tặng cho lão hủ đan dược. Vương Bá Đạo nói xong lấy ra một cái hộp, ở trước mặt mở ra, trong đó chứa một quả bảo thạch tinh sáng lóng lánh. Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi. Đây là, yêu nguyệt chi thạch, đúng vậy, cái này là yêu nguyệt chi thạch này Vương gia ta đạt được đã nhiều năm, một mực không có cách nào cởi bỏ bí mật trong đó, ta nghĩ yêu nguyệt chi thạch này cùng Vương gia ta đoán chừng là không có duyên phận, lão hủ tính đem yêu nguyệt chi thạch giao cho Dương công tử ngươi, nhằm báo ân cứu mạng của Dương công tử. Vương Bá Đạo nói xong đem yêu nguyệt chi thạch này đưa tới trước mặt Dương Lỗi. Yêu nguyệt chi thạch này Dương Lỗi là thập phần tin tưởng, theo như truyền thuyết yêu nguyệt chi thạch này là yêu thần yêu nguyệt trong truyền thuyết lưu lại, trong đó có một bí mật cực lớn, nếu như cởi bỏ bí mật này sẽ đạt được tất cả lực lượng của yêu thần yêu nguyệt, cũng là nói, yêu nguyệt chi thạch này là nguyên thần của yêu nguyệt biến thành, nói ngắn lại, trong yêu nguyệt chi thạch này đích thật là có một đại bí mật mà bí mật này cùng yêu thần mật thiết tương quan, nhưng yêu nguyệt chi thạch này đến cùng có bí mật gì, truyền ngôn nói có phải thật hay không, cái này không thể nào biết được. Mà yêu thần yêu nguyệt là yêu tu thời kỳ thượng cổ tu vi cực kỳ cường đại, là một trong chúa tể cường đại nhất ngay lúc đó, lúc kia trong thiên địa cường giả tung hoành, vũ thần cảnh giới võ giả căn bản là như là chỉ như con sâu cái kiến không đáng giá nhắc tới, đương nhiên khi đó vũ thần cảnh giới cũng không phải xưng là vũ thần, mà là pháo hôi. Cái này quá quý trọng rồi, Dương Lỗi tuy muốn, nhưng vẫn là lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương công tử ngươi thu đi, ở trong mắt lão hủ cái yêu nguyệt chi thạch này căn bản như là một khối phế thạch không hề công dụng. Vương Bá Đạo đem yêu nguyệt chi thạch lần nữa đẩy qua. Dương Lỗi ngược lại là buồn bực, thằng này xem ra còn thực không biết mình là hung thủ sát hại cháu trai hắn, bằng không thì như thế nào sẽ đem yêu nguyệt chi thạch đưa cho mình. Vương gia chủ đã nói như vậy tiểu tử từ chối thì bất kính rồi. Dương Lỗi đem yêu nguyệt chi thạch thu vào, sau đó Dương Lỗi lại nói. Không biết Vương gia chủ còn có chuyện gì? Vương Bá Đạo hít một hơi nói. Kỳ thật ta tới là có một chuyện khác trọng yếu, quan hệ đến Vương gia cùng Dương gia hai nhà sinh tử tồn vong. Dương Lỗi nghe vậy ngược lại là ngẩn người. Vương gia chủ cớ gì nói ra lời ấy? Tôn Nhi Vương Khôi của ta hôm qua bị người giết đi, trước khi về đến nhà chỉ để lại một hơi cuối cùng. Vương Bá Đạo ngẩng đầu nói ra, mà một hơi này là người nọ cố ý lưu lại, lúc Khôi Nhi về đến nhà, nói ra người giết hắn là Dương công tử ngươi. Lúc này ánh mắt Vương Bá Đạo một mực quan sát đến Dương Lỗi, muốn từ trên người hắn tìm ra cái gì khác thường. Mà Dương Lỗi lại không có biểu hiện ra cái gì không đúng, trong nội tâm buồn bực, thằng này hôm qua không đến, rõ ràng đến hiện tại mới tìm mình, hơn nữa tựa hồ cũng không phải đến hương sư vấn tội, tăng thêm lời nói trước kia, Dương Lỗi suy đoán, thằng này đoán chừng hoài nghi có người giết Vương Khôi, sau đó giá họa cho mình, khơi mào Dương gia cùng Vương gia mâu thuẫn. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Lỗi ngược lại là vui vẻ, lão gia hỏa này thật đúng là sức tưởng tượng phong phú, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Vương Khôi này căn bản chính là mình giết, bất quá như vậy cũng tốt, trước thu điểm tiền lãi, về phần những chuyện khác tới đâu hay tới đó. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Vương Khôi căn bản chính là ta giết? Dương Lỗi nhìn xem Vương Bá Đạo mỉm cười nói. Nghe được lời này của Dương Lỗi, trong nội tâm Vương Bá Đạo nhẹ nhàng thở ra, có thể xác định cháu trai mình Vương Khôi cũng không phải là bị Dương Lỗi giết chết, nếu thật là bị hắn giết mà nói, còn có thể nói như vậy sao? Làm sao có thể, Dương công tử làm sao có thể sẽ giết Khôi Nhi, điểm ấy lão hủ vẫn là có thể chia được tinh tường. Vương Bá Đạo lắc đầu, mà lúc này Dương Lỗi mang trên mặt vui vẻ, nhưng trong lòng suy nghĩ, hiện tại mình có nên đem Vương Bá Đạo giết đi hay không, Vương Bá Đạo là người lợi hại nhất Vương gia, hơn nữa sư tử chiến thú cường hãn kia đã ở trên lôi đài bị đánh tàn rồi, đoán chừng thời gian ngắn là không thể nào khôi phục, hiện tại là thời cơ tốt nhất đánh chết Vương Bá Đạo. Bất quá tinh tế nghĩ nghĩ, vẫn là buông tha cho, Vương gia phải đối phó, nhưng một khi mình đánh chết Vương Bá Đạo, Vương gia tuy đã mất đi một cao thủ, nhưng ai biết Vương gia còn có át chủ bài gì. Trước kia thời điểm mình đánh chết Vương Khôi thật đúng là nghĩ đến rất đơn giản, bất quá may mắn đánh bậy đánh bạ, lại để cho Vương Bá Đạo hiểu lầm. Như thế, mình liền đem sự tình giết Vương Khôi này giá họa cho Càn gia hoặc là Triệu gia cũng có thể, về phần Đông Phương gia, dù sao cùng Dương gia vẫn là quan hệ hữu hảo, hơn nữa Đông Phương Tiểu Vũ cùng mình quan hệ không tệ, nếu như mình thu thập Đông Phương gia mà nói, mình thật đúng là không tốt gặp Đông Phương Tiểu Vũ rồi. Vương Khôi hoàn toàn chính xác không phải ta giết, lúc này Dương Lỗi nói, cách chương.